cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 120, chương 115, đột phá tầng thứ 2 bình cảnh. Mấy ngày nay một bên lên đường một bên du ngoạn tháng ngày. Triệu Trạch trôi qua rất là dễ chịu. Mỗi đêm cũng đều sẽ cùng tiểu long nữ nghiên cứu thảo luận tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Công lực bởi vậy tăng lên không ít. Muốn đối phó 7-8 cái tiểu lưu manh vẫn là không đáng kể. Mà tiểu long nữ vốn là võ công cao cường, lại thêm đối thủ của nàng lại chỉ có đầu chọc 4 người, càng là dễ dàng liền có thể giải quyết. Phanh Triệu Trạch lách mình tránh thoát một đầu gào thét mà đến khảm đao. Thiết quyền trọng trọng đánh vào phải phía trước, cầm côn nện như điên thanh niên trên bụng, đem hắn đánh bay, đồng thời nâng lên chân trái cũng đá vào cầm đao thanh niên chỗ ngực. Phanh phanh a a a. Tại Lâm Đông, Cường Tử, Bưu Tử đợi người trợn mắt há hốc mồm hạ. Không đến nửa phút, chiến đấu khi đi ngang qua số ít cỗ xe còn không có hình thành vây xem trong thời gian ngắn liền đã kết thúc. Cô nãi nãi, ta sai rồi, tha cho ta đi. Nhìn mình bình thường la lối om sòm tiểu đệ, giờ phút này đều ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất rên rỉ. Bị tiểu long nữ chân ngọc dẫm đạp ngực đầu chọc, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Cút đi, cấp tốc giải quyết xong đối thủ về sau, Triệu Trạch mặt trên vẫn như cũ mang theo cười nhạt ý. Hắn nhìn thoáng qua tiểu long nữ, tại nàng nhấc chân đi tới lúc, khoát tay phân phó nói, đa tạ cô nãi nãi tha mạng, đa tạ đại ca giơ cao đánh khẽ. Không may đá trúng thiết bản đầu chọc cùng bên cạnh hắn tiểu đệ. Đối Triệu Trạch tịnh không có bao nhiêu cừu hận, thấy hắn không đề cập tới báo cảnh sát sự tình, nhao nhao từ dưới đất bò dậy, sau khi nói cảm ơn lên xe rời đi. Sự tình theo bắt đầu đến kết thúc chỉ có 2 phút đồng hồ tả hữu. Đầu này thông hướng cao tốc hạ đầu đường đường lớn trên, tuy có lui tới cỗ xe, lại bởi vì thời gian không dài cũng không có hình thành hỗn loạn. Đi thôi, Long Nhi, chúng ta về nhà. Lại quay đầu thâm ý sâu sắc hướng Lâm Đông cười cười. Triệu Trạch chào hỏi tiểu long nữ lên xe, cấp tốc hướng về thông hướng thành phố S trên đường cao tốc chạy tới. Đông ca, làm sao bây giờ? Chúng ta còn truy sao? Đối mặt tình cảnh này, Lâm Đông bên người thanh niên có chút do dự mà hỏi. Ai, cái này người không thể trêu vào nha. Trở về đi, bọn họ ngàn dặm xa xôi đi vào hát thành phố tìm kiếm ôm cây đợi thỏ. Mục đích cùng Thanh Hồ Bang đầu chọc đợi người là giống nhau. Có thể Lâm Đông nằm mộng cũng không nghĩ tới đối thủ thế nhưng như thế lợi hại. Đặc biệt là Triệu Trạch trước khi đi lạnh nhạt mỉm cười, làm hắn trong lòng không chịu được hàn ý dâng lên. Làm sơ suy tư về sau, Lâm Đông liền thở dài một tiếng phân phó nói, tiểu tử thối, tính ngươi thức thời. Nếu không ta liền không ngại đem ngươi cũng đánh răng rơi đầy đất. Một lát sau, phát hiện Lâm Đông đám người cũng không tiếp tục theo tới. Triệu Trạch khóe miệng ý cười càng đậm, tốc độ không nhanh không chậm lái vào cao tốc giao nộp cửa vào. Thành phố C khoảng cách thành phố S không phải rất xa. Lúc xế chiều, không tiếp tục gặp được khó khăn chắc chở Triệu Trạch cùng tiểu long nữ, đã về tới Lâm Uyển các chung cư biệt thự trong. Triệu Trạch ca ca, Bích Hà tàu tử, các ngươi chuyến đi này thực vui vẻ đi, có hay không cho chúng ta mang lễ vật? Đúng nha, đi lâu như vậy ta mỗi ngày đều đang mong đợi đâu. Triệu Trạch ca ca, ngươi trở về vừa vặn, cái kia trong tủ lạnh đồ ăn không nhiều lắm, ngươi không về nữa chúng ta chỉ sợ cũng muốn đói bụng. Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên thấy bọn họ trở về, tất cả đều tạm thời dừng lại trực tiếp, tiến lên đón đến mừng rỡ nói. Kỳ thật, trong biệt thự có giấu đại lượng tiền mặt sự tình, các nàng đã sớm biết, lại đi qua những ngày này thích ứng, cũng đều có thể lấy tiền đi bên ngoài tiêu phí. Triệu Trạch coi như nửa năm không trở lại cũng sẽ không có vấn đề gì. Ba cái Mỹ thiếu nữ đây là cố ý nói như thế thôi. Có, làm sao lại không có lễ vật đâu. Đến, nếm thử này đào mảnh có ăn ngon hay không? Còn có gạo này hoa đường. Tuyết táo, đã sớm dự phòng đến các nàng sẽ có vừa nói như thế. Rời đi thành phố C trước đó. Triệu Trạch từng đỗ xe tử tại ven đường mua rất nhiều túi nơi đó quà vặt. Hiện tại từng cái lấy ra, xé mở đóng gói đưa tới ba cái nha đầu trước mặt nói. Thật rất không tệ đâu. Nhậm Doanh Doanh cầm lấy một mảnh mét hoa đường, đặt ở khóe miệng khẽ cắn một ngụm nhỏ. Lập tức hai mắt tỏa sáng nói. Triệu Trạch ca ca, đây là đào mảnh sao? Ngọt ngào. Cũng ăn thật ngon, Đồng Tiểu Uyển cầm lấy chính là một bao đào mảnh, mà Vương Ngữ Yên trước hết nhất nhấm nháp chính là tuyết táo. Các nàng cái tuổi này tiểu nữ hài là khó khăn nhất chống cự mỹ thực dụ hoặc. Sau đó, tại ba cái nha đầu ăn đồ ăn vặt, lần nữa trở về phòng trực tiếp đương khẩu, Triệu Trạch trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu gõ chữ tồn tảo đứng lên. Thời gian rất nhanh tới trạng vạng tối, đợi các nàng kết thúc trực tiếp về sau, Triệu Trạch lái xe mang theo tiểu long nữ bốn người đi bên ngoài ăn xong bữa tiệc. Lại mua thật nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, mới trở về biệt thự bắt đầu luyện công. Đương nhiên, có lần này cùng thiên đường phần tử Nakamura Fuji giao thủ, cùng với đến tự trong cõi U Minh áp lực, Triệu Trạch tu luyện trọng điểm chính là có thể tẩy tủy dịch kinh dịch cân kinh tâm pháp. Dịch cân kinh tu luyện, đối mới nhập môn kính người tới nói, có lẽ cần mấy năm mới có thể đại thành. Có thể Triệu Trạch khác biệt. Hắn có ngọc nữ tâm kinh nội tình. Rời đi thành phố S trước vốn là đụng chạm đến tầng thứ hai bình cảnh. Hiện tại đi qua 7-8 ngày yên lặng, càng là đã có thời cơ đột phá. Đụng thời gian trong tu luyện chậm rãi vượt qua, lúc nửa đêm, trên bình đài tắm rửa tại ánh sao ánh trăng bên trong Triệu Trạch. Thể nội đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt. Kia là điều thứ hai kinh lạc quán thông, bình cảnh bỗng nhiên thông suốt, toàn thân nhận được cường hóa gây nên oanh minh. Giờ khắc này, toàn thân lực lượng bạo tăng đồng thời. Hắn rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình ngọc nữ chân khí giống như có chút phát sinh thay đổi. Triệu Trạch hiện tại không có nội thị năng lực, bằng không hắn nhất định có thể nhìn thấy có hai thành tả hữu ngọc nữ chân khí hóa thành dịch cân kinh chân khí tại đã đả thông kinh lạc bên trong chảy xuôi. Đột phá mừng rỡ cũng không có làm Triệu Trạch dừng lại, hắn tiếp tục nhắm mắt vận chuyển thủ thế. Thể ngộ tu luyện tầng thứ ba, tốc độ thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, Triệu Trạch cùng tiểu long nữ đã trở lại biệt thự hai ngày. Dịch cân kinh tu luyện cũng đã đạt đến tầng thứ ba bình cảnh. Trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào lại làm đột phá. Nên đi nhìn xem Trầm Lộ, thuận tiện đem Thiệu Mộng Giao trong tay sổ số muốn tới. Sau đó đi tới thành phố S Phúc Màu đổi tặng phẩm trung tâm. Đem kia hơn 180 triệu cũng lấy ra. Bởi vậy, hôm nay Triệu Trạch viện cái lý do, hướng tiểu long nữ cùng Nhậm Doanh Doanh các nàng cáo từ về sau. Lái xe mang theo 600 vạn tiền mặt, thẳng đến Trạch Lộ Khoa học Kỹ thuật ký túc xá mà đi. Hết hạn đến bây giờ, trong biệt thự tiền mặt đã không đủ một ước. Không bao lâu, khoản này được từ tham quan tiền tham ô, liền sẽ bị Triệu Trạch toàn bộ biến thành hắn quang minh chính đại tài sản. Ba, đáng chết, họ Triệu kia tiểu tử lại trở về. Hắn lại một chút chuyện đều không có. Thiên đường dị năng giả đều là làm gì ăn? Làm Triệu Trạch xe sang trọng dừng ở Trạch Lộ Khoa, học kỹ thuật tầng dưới. Hắn cười nhạt tiến vào công ty thời khắc. Nhận được tin tức Phùng Khiêm, nhịn không được trọng trọng bỏ rơi cái chén trong tay, phái người thời khắc nhìn chằm chằm Trạch Lộ Khoa học Kỹ thuật. hắn chính là muốn xác định nhiều ngày như vậy chưa từng xuất hiện Triệu Trạch. Có phải hay không đã tử vong? Mỗi ngày kiên trì đi làm trầm lộ. Có phải hay không tại cố gắng chấn định ngụy trang? Vốn dĩ Phùng Khiêm cũng định ngày mai liền đi ngăn chặn trầm lộ thăm dò hư thực, từ đó ép hỏi ra hết thảy. Có thể Triệu Trạch đột nhiên xuất hiện lại làm cho hắn hết thảy ảo tưởng đều tan vỡ. Hắn đột nhiên bộc phát dị thường cử động, vừa vặn bị mới vừa đi toilet trở về Ngô Hạo trông thấy. Khóe miệng không chịu được nổi lên ý cười. Ngô Hạo 3 ngày sau liền muốn đi theo Hàn đạo tử rời đi. Hắn hôm nay thỉnh Phùng Khiêm ăn cơm, một là muốn cùng bạn tốt tạm biệt, thứ hai cũng muốn nói bóng nói gió một chút. Hắn mấy ngày nay như thế vui vẻ nguyên do, làm sao vậy Khiêm thiếu? Chuyện gì để ngươi tức giận như vậy? Ngắn ngủi vài phút, Phùng Khiêm cảm xúc liền phát sinh biến hóa như thế. Ngô Hạo cho rằng hỏi ra chân tướng cơ hội nhi đến rồi. Liền hợp thời mở miệng nói, còn không phải họ Triệu kia tiểu tử. Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ lừa ta 500 vạn, ta vốn muốn mượn đao giết người. Liền liên hệ, có thể lâu như vậy hắn lại còn bất tử. Trước kia Phùng Khiêm không chịu nói cho bạn tốt Ngô Hạo tình hình thực tế. Kia là dự định đợi Triệu Trạch chết sau, độc hưởng hắn nữ nhân cùng công ty. Bây giờ hy vọng phá diệt liền trực tiếp đều nói một lần. Ân, có chút ý tứ, không ngớt đường dị năng giả đều không làm gì được hắn. Hắn trên người tất nhiên có đại bí mật, cũng không biết sư phụ lão nhân gia ông ta có thể hay không hàng phục cái này người. Theo Ngô Hạo tính tình cẩn thận, nếu là đặt ở trước kia, nghe Phùng Khiêm giải thích sau, hắn chắc chắn đối Triệu Trạch kính nhi viễn chi, cũng không tiếp tục đi trêu chọc hắn. Nhưng hiện tại xưa đâu bằng nay, hắn Ngô gia liền ở một cái thần tiên sống, nếu là bắt giữ Triệu Trạch, đề ra nghi vấn ra bí mật của hắn chiếm làm của riêng, nghĩ đến còn không phải dễ dàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,